Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn, chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Oánh dẫn Diệp Thanh và mọi người đến khu vực chế tạo vũ khí của cục, đúc nhiều thợ rèn đang làm việc bên trong. Một số người muốn chào hỏi Tiêu Oánh, nhưng Tiêu Oánh trực tiếp từ chối, bảo họ tiếp tục công việc của mình. Căn phòng rất rộng, bên trong do lò nung cháy nên khá nóng. Thế nào, tất cả ở đây đều là thợ rèn tài giỏi? Tiêu Oánh cười nói. Diệp Thanh gật đầu. Quả là giỏi, đằng kia là khu chế tạo giáp sắt, đi, ta dẫn ngươi qua xem. Tiêu Oánh cười nói, được. Diệp Thanh và Tống Chiêu vội vàng đi theo. Cục đúc này quy mô rất lớn, công nhân cũng rất nhiều, giống như dây chuyền sản xuất trong thời hiện đại. Các công nhân đều làm việc ngăn nắp, Diệp Thanh cảm thấy nơi này thật thú vị. Cô và Tống Chiêu đi theo Tiêu Oánh tham quan một vòng lớn trong cục đúc, sau đó mới quay lại phòng trước để chờ những thợ mộc hoàn thành công việc. Ở một bên khác, Giang Cẩm Hoa dẫn đứa trẻ đến nơi, nhưng lại không tìm thấy ai. Cô ngay lập tức đỏ hoe mắt, gấp gáp hỏi một cô hầu trong sân. Diệp Thanh họ đi đâu rồi? Nhà hoàn thấy nàng lo lắng, vội vàng trả lời. Giang nhị tiểu thư đừng lo, Diệp đại nhân và họ theo nhị điện hạ đến bộ công rồi. Nghe vậy, Giang Cẩm Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng Diệp Thanh, cái người không có lương tâm ấy. Hôm qua còn hôn nàng như vậy mà hôm nay lại bỏ đi. Tuy nhiên, Giang Cẩm Hoa vẫn lo lắng hỏi thêm. Vậy họ đi thế nào? Diệp đại nhân họ đi cùng xe ngựa riêng của nhị điện hạ, hình như có chuyện gấp cần xử lý. Cô hầu trả lời, lúc này, Giang Cẩm Hoa mới thật sự yên tâm, nhưng đứa trẻ không thấy Diệp Thanh thì lại không vui, đã hứa là giả vờ không nhìn thấy để chơi đất với nó mà. Sao giờ lại không thấy ai? Tỷ ơi! Khi nào Diệp tỷ mới về chơi với muội? Đứa nhỏ ôm lấy chân Giang Cẩm Hoa, vẻ mặt đáng thương. Giang Cẩm Hoa véo nhẹ vào mặt đứa nhỏ, an ủi. Diệp tỷ chắc là có việc công, chờ khi tỷ ấy về rồi sẽ chơi với muội. Giờ chúng ta cùng đợi trong phòng của tỷ ấy nhé. Đứa nhỏ miễn cưỡng gật đầu, may mắn là nó mang theo quả bóng, ít ra cũng còn có thể chơi với tỷ một lúc. Gần đến giờ trưa, các thợ mộc do Diệp Thanh chỉ đạo đã hoàn thành xong hòm tên, cần nối, cung và cánh nỏ. Một số thợ mộc nhanh chóng mang đồ đến cho Diệp Thanh. Người đứng đầu nói, nhị điện hạ, Diệp đại nhân, những thứ người cần đã mang đến. Diệp Thanh gật đầu nói, đặt lên bàn đi, rồi bảo người đi lấy dây cung. Vâng, một hạ nhân thông minh lập tức chạy ra ngoài, không lâu sau đã mang những thứ Diệp Thanh cần đến. Diệp Thanh lắp ráp hòm tên, cần nối, cung và cánh nỏ lại với nhau, rồi gắn dây cung vào. Cô kéo thử cánh nỏ, không sai một ly. Diệp Thanh mỉm cười, lại nói, mang đến vài mũi tên bằng sắt, độ dài của tên chỉ cần vừa vặn để bỏ vào hòm tên là được. Cục đúc này đều có sẵn công nhân, ngay lập tức có người đo kích thước và ra lệnh làm tiếp. Mũi tên hầu hết đều sẵn có, chỉ có phần đầu mũi tên làm bằng sắt, còn phần còn lại là gỗ, để chế tạo ra độ dài mà Diệp Thanh yêu cầu rất dễ dàng, chỉ cần cắt bớt một đoạn cây tên. Không lâu sau, những mũi tên đã được mang tới. Diệp Thanh bảo người lấy một tấm ván gỗ treo lên tường, sau đó nhét những mũi tên vào trong hòm tên. Cô kéo cánh nỏ, khi dây cung rời khỏi rãnh của hòm tên, mũi tên lập tức bị BNR ngoài. Và khi Diệp Thanh tiếp tục kéo cánh nỏ, mũi tên thứ hai cũng ngay lập tức bay ra. Cô tiếp tục kéo cánh nỏ, rất nhanh, những mũi tên tiếp theo liên tiếp được BNR. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh ngắm chuẩn cũng khá tốt, mỗi một mũi tên đều bắn trúng vào tấm ván gỗ. Tiêu Oánh tròn mắt kinh ngạc, chỉ vào cây nỏ trong tay Diệp Thanh. Ta có thể thử một chút không? Diệp Thanh mỉm cười gật đầu. Tất nhiên là được, cho ngươi đấy. Chỉ cần nhét tên vào hòm tên là được. Khi ngươi kéo cánh nỏ, dây cung sẽ bị ép vào rãnh. Khi nó tự động bật ra thì sẽ bắn mũi tên bên trong ra ngoài. Nguyên lý rất đơn giản. Tiêu Oánh mắt sáng rỡ, vội học theo cách Diệp Thanh vừa làm, liên tục nhét 10 mũi tên vào hòm tên, rồi nhắm vào tấm ván mà kéo cánh nỏ, từng mũi tên liên tiếp được BNR. Điều khiến Tiêu Oánh kinh ngạc hơn cả là khi cô kéo cánh nỏ không cần dùng nhiều sức, nhưng mũi tên BNR lại vẫn đầy uy lực, thứ này quả thật là bảo bối. Tiêu Oánh cười nói, Diệp Thanh cũng cười đáp lại, nếu có thể phóng to nó theo tỷ lệ gấp mấy chục lần, loại nỏ đó chắc chắn có thể phá giáp, mà sau này chúng ta còn có thể cải tiến thêm. Đúng, Người nói rất đúng, nhưng loại nhỏ như thế này cũng đủ dùng rồi, nếu dùng để tủ vệ hoàng thành, cũng rất hữu dụng. Diệp Thanh, người lại lập đại công rồi, đi, theo ta vào cung yết kiến thánh thượng. Tiêu Oánh cười kéo tay Diệp Thanh, Tống Chiêu lại không muốn vào cung cho lắm, lần trước yến tiệc trong cung cô cũng không đi, nói thế nào nhỉ, dù sao cô cũng hơi sợ nơi như hoàng cung. Chủ nhân, vậy ta không đi có được không? Diệp Thanh hỏi, nếu ngươi không muốn đi, thì không cần đi. Không sao, ta sẽ sai người chuẩn bị cơm cho nàng, ăn xong ở đây, ta để cục đúc phái người đưa nàng về phủ của ta. Tiêu Oánh nói, Diệp Thanh gật đầu, cũng được, vậy nên, Tống Chiêu ở lại cục đúc dùng cơm chưa? Chủ sự cục đúc biết cô là người của Tiêu Oánh, liền coi cô như khách quý, rượu ngon thức ngon dọn ra chiêu đãi hết mực. Còn Diệp Thanh thì cùng Tiêu Oánh ngồi xe ngựa tiến cung. Nhưng đến cổng cung, Tiêu Oánh lại gặp rắc rối, bất kể là ai, khi vào cung đều không được mang theo vũ khí. Tiêu Oánh nói, thế này đi, ngươi chờ ta ở đây một lát, ta vào cung xin chỉ trước. Được, Diệp Thanh xách theo túi vải đựng nỏ tên, đứng đợi ở cổng cung. Tiêu Oánh thì mang theo vài thị vệ vội vã tiến cung. Diệp Thanh cảm thấy hơi nhàm chán, liền đưa túi vải cho một thị vệ bên cạnh nhờ cầm hộ, còn bản thân thì đứng tại chỗ vươn vai duỗi người. Đúng lúc ấy, có mấy vị quan viên mặc quan phục từ trong cung đi ra, ánh mắt Diệp Thanh lướt qua, liền thấy trong số đó có Giang Trường Đức. Cô liền chắp tay hành lễ với ông, bá phụ an khang. Giang Trường Đức thấy là Diệp Thanh, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Hừ, Diệp đại nhân vẫn nên gọi chức quan của ta thì hơn, giữa chúng ta chẳng cần phải thân thiết như vậy. Diệp Thanh cũng không tức giận, mỉm cười nói, được, Giang đại nhân an khang. Hừ, Giang Trường Đức thấy Diệp Thanh cười, tâm trạng càng tệ hơn, lập tức vung tay áo bước lên xe ngựa, chẳng thèm để ý đến cô nữa. Ngược lại, mấy vị quan viên vừa đi cùng Giang Trường Đức lại cảm thấy Diệp Thanh từng cứu nhị điện hạ, không thể đắc tội, liền gượng gạo trò chuyện vài câu với cô. Diệp đại nhân đừng để bụng, Giang đại nhân chắc là đang vội về nhà dùng cơm thôi. Đừng chấp nhặt với ông ta làm gì. Không sao, chư vị đại nhân cũng mau về nhà đi, sắp đến trưa rồi, mọi người vất vả rồi. Diệp Thanh cười nói, được, cáo từ, cáo từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Trường Đức lên xe ngựa xong thì càng nghĩ càng tức. Cái người tên Diệp Thanh kia rõ ràng là cố ý muốn khiến ông mất mặt, ở chỗ như thế này mà lại gọi ông là bá phủ, còn thật sự muốn bám víu vào nhà họ Giang của ông sao? Cô ta nằm mơ đi, nữ nhi nhà ông Cẩm Hoa thì lại thân thiết với nhị điện hạ như vậy, cái người tên Diệp Thanh kia sao có thể có cơ hội được chứ? Diệp Thanh hoàn toàn không biết Giang Trường Đức đang nghĩ gì, cô chỉ yên lặng đứng chờ ở cửa cung đợi Tiêu Oánh. Mà lúc này, Tiêu Oánh đã vội vàng bước vào tần chính điện nơi mẫu hoàng cô đang xử lý công vụ, vừa hay lúc cô vào thì cũng trông thấy đại tỷ của mình đang có mặt ở đó. Tiêu Oánh vội vàng hành lễ với Tiêu Văn Lan và Tiêu Cảnh. Tiêu Văn Lan nhìn cô một cái rồi mỉm cười nói. Mau đứng dậy đi, ở đây chỉ có ta và tỷ tỷ ngươi, không cần đa lễ. Vâng ạ, Tiêu Oánh vội vàng đứng thẳng dậy, thở một hơi rồi nói tiếp. Mẫu hoàng, nhi thần có một thứ rất quan trọng muốn cho người xem. Tiêu Văn Lan đặt bút phê tấu chương trong tay xuống, hỏi. Là thứ gì? Là một món gọi là nỏ, do Diệp Thanh chế tạo ra, cách dùng tiện hơn cung tên rất nhiều. Chỉ cần lắp tên một lần là có thể bắn liên tiếp 10 mũi tên, mà người sử dụng cũng không cần có sức mạnh lớn, rất dễ kéo căng. Tiêu Oánh vội vã nói, thứ đó hiện ở đâu? Tiêu Văn Lan nghe xong lập tức thấy hứng thú, liền hỏi. Ở ngoài cửa cung, vì vào cung không được mang theo binh khí nên nhi thần vào trước, Diệp Thanh vẫn đang đứng đợi ngoài cửa cung. Tiêu Oánh thở hổn hển đáp, Trương Ngọc, người lập tức dẫn người đến cửa cung đưa Diệp Thanh vào đây. Nhanh lên. Tiêu Văn Lan liền sai bảo nữ quan bên cạnh. Dạ, bệ hạ, thần lập tức đi ngay. Trương Ngọc nói xong liền dẫn mấy nữ thị vệ rời khỏi tần chính điện, vội vã đi ra cửa cung. Lúc này Tiêu Oánh mới đưa tay lau mồ hôi trên mặt, gần đến trưa rồi, mặt trời đang gay gắt, nàng lại đi vội nên mồ hôi túa ra không ít. Mẫu hoàng, có nước không? Ta khát quá rồi. Tiêu Văn Lan bật cười, nói, người đấy, vẫn như một đứa trẻ. Ở đây cái gì cũng có. Vừa nói, nàng vừa phất tay ra hiệu cho người mang đến một bát nước trái cây ướp lạnh. Tiêu Oánh lập tức đưa tay đón lấy rồi nhanh chóng uống một hơi. nước trái cây mát lạnh trôi xuống bụng khiến tinh thần nàng khá hơn nhiều, người cũng nhẹ nhõm hẳn. Tiêu Cảnh mỉm cười nhìn cô, lại đây, lớn thế rồi mà vẫn như trẻ con vậy. Tiêu Oánh cười tươi đi tới, rất tự nhiên cúi người xuống. Giây tiếp theo, Tiêu Cảnh lấy khăn tay của mình ra, vươn tay lau mồ hôi trên trán cho cô. Vừa lau mồ hôi, cô vừa nói, đã là người lớn rồi, mà còn hấp tấp như thế, cẩn thận để người ta thấy lại chê cười. Ở đây đâu có người ngoài, chỉ có mẫu hoàng với tỷ tỷ thôi, ta không sợ hai người chê đâu, hì hì. Tiêu Oánh cười với tỷ tỷ, trong lòng lại thấy hơi chua xót. Hoàng tỷ của cô là một người tốt như vậy, lúc trước triều đình ai cũng khen ngợi vị thái tử này hiền đức, có tài làm minh quân, chỉ tiếc là tỷ ấy lại bị người hãm hại đến nông nỗi này. Kẻ hại đại tỷ của cô đều là tử sĩ, sau khi khiến đôi chân của đại tỷ tàn phế, đám tử sĩ kia liền uống thuốc độc tự sát, hoàn toàn không tra ra được manh mối gì. Nhưng Tiêu Oánh luôn cảm thấy chuyện này không thể không liên quan đến mấy người đường huynh của cô. Chỉ khi cô và Hoàng tỷ đều không còn, bọn họ mới có cơ hội ngồi lên vị trí này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc rằng các nàng không có chứng cứ, mà mẫu hoàng lại coi trọng tình thân, không chịu định tội cho mấy huynh đệ hay cháu trai cháu gái đó trong tình huống chưa rõ trắng đen, thế nên việc này đành bị gác lại. Nhưng Tiêu Oánh vẫn không cam lòng, Hoàng tỷ cô là người tốt như vậy, giờ đây lại phải ngồi xe lăn sống qua ngày. Tiêu Oánh thầm nghĩ, sớm muộn gì cũng phải lôi được kẻ chủ mưu ra ánh sáng. Cách chương.